Tu La Vũ Thần, chương 1254, Nam Cung Long Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỡ công kích sau khi Tố Yên sắc mặt cũng là trở nên khó coi, nàng căm tức hình phạt bộ trưởng lão, lạnh giọng hỏi, dám ra tay với ta, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta quản ngươi là người nào, dám động ta Thanh Mộc Sơn đệ tử, ngươi cũng đã phạm vào tội chết. Hình phạt bộ đương gia trưởng lão không chịu coi như thôi, thân hình lóe lên, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã là xuất hiện ở Tố Yên phía sau, đồng thời một con ẩn chứa tính chất hủy diệt uy lực bàn tay lớn, đã là quay về Tố Yên phía sau đập tới. Mà đối mặt đương gia trưởng lão này hung mãnh mà gọn gàng sau lưng một đòn, Tố Yên dĩ nhiên đứng thẳng bất động, không chỉ thiểm đều không tránh, càng là liền cũng không quay đầu, mà là mở miệng nói rằng. Dám đánh Nam Cung Long Kiếm nữ nhân, theo ta thấy phạm vào tội chết là các ngươi mới đúng. Nhưng mà khiến cho người không tưởng tượng nổi chính là một câu nói như vậy, nhưng làm cho cái kia hình phạt bộ trưởng lão vì đó sững sờ, đồng thời khuôn mặt đại biến, cuối cùng dĩ nhiên ngừng lại cái kia tăm tích bàn tay, không có chém xuống mà xuống. Người biết Nam Cung Long Kiếm, hình phạt bộ trưởng lão giật mình hỏi, không chỉ có nhận thức ta còn có thể sáng tỏ nói cho ngươi, Nhược Trần chính là Nam Cung Long Kiếm nữ nhi ruột thịt. Ngươi hiện tại hẳn phải biết các ngươi trêu ra mầm họa lớn thế nào rồi chứ. Việc này, ta còn không muốn kinh động Long Kiếm, do ta xử lý liền có thể, ngươi hiện tại đi đem cái kia Tần Lang Vân cho ta gọi ra, ngay mặt hướng về nhà ta nhận sai, ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bằng không, nếu là Long Kiếm tới đây, ngươi hẳn phải biết sẽ là ra sao hậu quả. Tố Yên lạnh giọng nói rằng. Thời khắc này, hình phạt bộ đương gia trưởng lão, vẻ mặt rất là nghiêm nghị, cái kia lấp lóe trong hai mắt, đầy rẫy vừa sợ lại khủng, lại rất là ánh mắt hoài nghi. Ngươi nói ngươi là Nam Cung Long Kiếm phu nhân. Thực sự là chuyện cười, Nam Cung Long Kiếm phu nhân, làm sao sẽ trở thành Vũ Hóa Tông Tông chủ phu nhân? Lẽ nào ngươi muốn nói cho ta, kỳ thực Vũ Hóa Tông Tông chủ chính là Nam Cung Long Kiếm, vẫn là nói, ngươi cho Nam Cung Long Kiếm đeo một cái to lớn nón xanh. Hình phạt bộ trưởng lão trào phúng nói rằng. À, đây là việc nhà của ta, không cần ngươi bận tâm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, cái kia Tần Lang Vân, ngươi là trao trả là không giao. Tố Yên nói rằng, muốn cho Lang Vân nhận sai. Đừng hòng mơ tới, hình phạt bộ trưởng lão, lên tiếng cự tuyệt. Rất tốt, vậy ngươi sẽ chờ Nam Cung Long Kiếm, tới tìm các ngươi tính sổ đi. Tố Yên, nói xong câu đó, liền nhìn về phía Nhược Trần cùng Sở Phong, nói rằng. Chúng ta đi. Thấy thế, Sở Phong, Nhược Trần cùng với Tư Mã Dĩnh, nhưng là vội vàng đi tới Tố Yên bên cạnh. Tố Yên mang theo ba người liền muốn rời đi, mà đang lúc này, Thanh Mộc Sơn các vị trưởng lão, nhưng là đem Tố Yên bốn người vây quanh, phong tỏa ngăn cản đường đi của bọn họ. Làm sao, các ngươi còn muốn lưu ta? Chấm, thấy thế, Tố Yên lạnh giọng hai mắt híp lại, trong mắt lập lòe ra mơ hồ sát ý, ta Thanh Mộc Sơn, không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Thanh Mộc Sơn các trưởng lão đồng thời nói rằng. Tố Yên, đảm dám ở ngay trước mặt bọn họ, đánh đập Thanh Mộc Sơn đệ tử, điều này làm cho bọn họ cảm thấy trên mặt tối tăm, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Tố Yên. Để hắn đi, có thể không hề nghĩ rằng, vị kia hình phạt bộ đương gia trưởng lão, lại đột nhiên mở miệng thả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được vị này đương gia trưởng lão sau, cứ việc các trưởng lão khác rất là không rõ, nhưng cuối cùng vẫn là dồn dập tản ra, vì là Tố Yên nhường đường. Hành. Mà thời khắc này, Tố Yên cũng không phí lời, mà là lạnh rên một tiếng, liền dẫn Sở Phong ba người nghênh ngang rời đi. Thời khắc này, nhiệm vụ này trên quảng trường, yên lặng như tờ, phần lớn người đều nhìn chăm chú Tố Yên biến mất phương hướng, thầm nghĩ, nàng lúc trước nói tới Nam Cung Long Kiếm, đến tột cùng là người phương nào. Trên thực tế, người ở tại tràng, không chỉ là chúng vị đệ tử không biết Nam Cung Long Kiếm là ai, các vị trưởng lão cũng không biết, chỉ có hình phạt bộ vị kia đương gia trưởng lão biết. Đồng thời, ở Tố Yên đi rồi, vị này đương gia trưởng lão cũng không để ý tới long cấp nhiệm vụ việc mà là mau mau đi tới hình phạt bộ, hướng về thác bạt sát cuồng, bẩm báo việc này. Nam Cung Long Kiếm, ngươi xác định nàng nói chính là Nam Cung Long Kiếm. Thác bạt sát cuồng, vị này hình phạt bộ chủ nhân, bây giờ ở Thanh Mộc Sơn, có thể nói dưới một người trên vạn người tồn tại, đang nghe được Nam Cung Long Kiếm tên sau, càng cũng là một mặt giật mình, sắc mặt trở nên rất là quái dị. Chính xác 100%. Vị trưởng lão kia khẳng định trả lời. Chuyện này, nghe được lời ấy, thác bạt sát cuồng sắc mặt trở nên càng thâm trầm, ánh mắt lấp lóe không yên lên. Hắn không khỏi nhớ tới năm đó một đoạn cố sự. Năm đó, thác bạt sát cuồng cùng vị trưởng lão này, đều còn rất trẻ, bọn họ đều không phải tóc bạc trắng lão nhân, vẫn là hăng hái thanh niên. Năm đó, bọn họ đều còn không phải Thanh Mộc Sơn trưởng lão, mà là Thanh Mộc Sơn Thanh Mộc kế thừa bảng trên, ưu tú nhất thiên tài. Năm đó, Độc Cô Tinh Phong còn không phải Thanh Mộc Sơn trưởng giáo, mà là hình phạt bộ chủ nhân. Năm đó, Vũ Chi Thánh Thổ phát sinh một việc lớn, một lánh đời nhiều năm yêu tộc xuất thế, đồng thời nhằm vào chín thế đệ tử, quy mô lớn tiến hành tàn sát. Vì là diệt trừ này yêu tộc chín thế liên thủ, hướng về cái kia yêu tộc tổng bộ phát động tiến công. Lần đó, Thanh Mộc Sơn mang đội chính là Độc Cô Tinh Phong, hắn không chỉ có xuất lĩnh hình phạt bộ các vị trưởng lão, vì để cho hắn vừa ý người được thêm kiến thức, Độc Cô Tinh Phong còn đem Thác Bạt Sát Cuồng, Viên Bán Đế các đệ tử, cũng cùng dẫn tới. Lúc đó, chín thế người trước tiên bí mật tụ tập, tuy rằng từng người phái ra nhân mã, căn bản không thể nói là từng người trong tông môn mạnh nhất sức chiến đấu, nhưng khi chín thế nhân mã tụ tập đến một chỗ thì, cấp độ kia trận thế đã là không phải chuyện nhỏ. Chỉ có điều, chín thế người vẫn là đánh giá thấp cái kia yêu tộc khi bọn họ mênh mông cuồn cuộn tiến vào yêu tộc cảnh nội, chuẩn bị đại khai sát giới thời khắc, nhưng kinh ngạc phát hiện, bọn họ nguyên lai rơi một lò sát sinh. Đối phương không chỉ có yêu nhiều thế chúng, chuẩn bị đầy đủ, càng là chiếm hết địa lợi tư thế, chín thế người nhân mã, căn bản không địch lại. Nhìn Thanh Mộc Sơn đương ra trưởng lão, một tiếp theo một ngã xuống, nhìn những kia bán đế cường giả thân thể, hóa thành mơ hồ huyết nhục. Căn bản là không có cách tham chiến, chỉ có thể trốn ở Độc Cô Tinh Phong phía sau Thác Bạt Sát Cuồng chờ người, đều bị dọa sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ còn trẻ tuổi như thế, bọn họ vẫn chưa thể triển khai kế hoạch lớn, ai cũng không muốn liền như vậy chết đi, nhưng lại không có cách nào, vậy căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản sự. Nhưng mà, ngay ở chín thế tất cả mọi người, đều cảm thấy khả năng bỏ mạng ở vào thời khắc này, một người xuất hiện. Đó là một người trung niên. Mái tóc màu đen, trường quá eo, hắc tự mặc. Một cái kim kiếm, dài chín thước khắc cự long. Hắn đạp không mà đến, thong dong đi vào, cái kia dữ tợn mà cuồng bạo đại quân yêu thú bên trong. Hắn cái kia thân ảnh đơn bạc cùng hiển hiện nguyên hình yêu thú so với, lại như là đi lại ở tượng quần bên trong con kiến, nhỏ đến đáng thương. Nhưng là, hắn nhưng dựa vào một người một chiêu kiếm, diệt cái kia tàn phá yêu tộc, đem cái kia yêu tộc chém giết sạch sành sanh. Thác Bạt Sát Cuồng rõ ràng nhớ tới, người kia mạnh bao nhiêu, dù cho là yêu tộc mạnh nhất yêu vương, cũng chỉ là một đòn, liền bị hắn chém giết. Thác Bạt Sát Cuồng càng sẽ không quên ký người nọ có tên tự, hắn chính là Nam Cung Long Kiếm, cách chương.